Hắn căn bản không nhớ rõ diện mạo Tiêu Tụng. Một người bình thường, dù có không nhớ được diện mạo đối phương, nhưng nếu đã gặp mặt một lần, thì gặp lại vẫn có thể nhận ra. Cách Trương.